Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 270, chương 270, siêu cấp người Namek. Bergil, nhiều năm không thấy ngươi vẫn là như cũ à? Slug trầm thấp, cười cười, mắt nhìn trước mặt cái kia cùng là người Namek đối thủ một mất một còn. Lập tức chú ý tới đứng ở bên cạnh hắn thanh niên tóc đen. Thanh niên kia sắc mặt lạnh nhạt, khí tức yếu ớt, nhìn qua thật giống như không có sức chiến đấu nhân loại bình thường đồng dạng. Nhưng là có thể cùng Bergil đứng chung một chỗ người, sao lại là người bình thường đâu? Slug rất nhanh minh bạch đối phương là Bergil mời tới giúp đỡ. Bergil, những năm này lực lượng của ngươi tăng trưởng rất có hạn a. Slug duỗi ra cánh tay so đo. Giữa hai bên cực lớn lực lượng chênh lệch làm hắn hết sức cao hứng. Loại này tràn ngập tà ý lực lượng muốn tới có làm được cái gì? Bergil âm thanh lạnh lùng nói. Slug sắc mặt biến thành đen. Hắn vốn định khoe khoang một chút, nghĩ không ra lại bị đối phương lạnh sặc. Lực lượng nào có tà ác cùng chính nghĩa phân chia? Chỉ cần cường đại liền đầy đủ. Nói đến ngươi những năm này sinh hoạt ở nơi này ngược lại là rất hài lòng a. Nếu như không phải ngươi, ta cũng vô pháp phát hiện viên này kỳ quái tinh cầu. Nói xong, ngón tay chỉ thiên chỉ trên bầu trời treo màu đỏ cam Super Dragon Ball. Hỏi, viên tinh cầu này rốt cuộc là thứ gì? Bên trong thế mà còn có một vì sao? Nhìn xem Bergil u ám sắc mặt. Slug cười ha ha, không nói cũng không có vấn đề gì, bởi vì từ hôm nay trở đi nó chính là của ta. Không để ý tới Slug tự quyết định, Bergil lúc này đem ánh mắt nhìn về phía mục dương bên kia. Slug lực lượng rất mạnh, tiếp xuống nhờ ngươi, mục dương rất tùy ý khoát tay một cái. Yên tâm, ta sẽ đánh bại hắn. Nói xong, mục dương ngang nhiên sừng sững. Toàn thân không khỏi tản mát ra một cỗ cường đại mà lăng liệt khí tức. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi lại là một cao thủ. Tại mục dương thể hiện ra trên thân khí thế thời điểm. Slug vẻ mặt hơi đổi. Ý thức được trước mắt nam tử tóc đen này cũng là một cái khó chơi nhân vật. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ có điểm ấy lực lượng lời nói. Còn lâu mới là đối thủ của mình. Ha ha. Ngươi có chừng lấy 10 triệu sức chiến đấu đi. Bực này lực lượng tại trong vũ trụ xác thực xem như rất lợi hại. Slug sờ lên cằm cười tà xuống. Đáng tiếc a ngươi không biết cùng ta ở giữa chênh lệch. Nói thật với ngươi, lực lượng của ta thế nhưng là 72 triệu sức chiến đấu. Ngươi khẳng định là bị Bergil lừa qua tới. Cứ như vậy mất đi tính mạng quái đáng tiếc. Nếu như nguyện ý đầu nhập vào ta, ta có lẽ một cao hứng, liền sẽ buông tha ngươi, làm Dragon Ball thế giới cường giả. Slug có cùng cái khác, cường giả đồng dạng bệnh chung. Nói nhiều, đoán chừng là quá mạnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tịch quá lâu, muốn hướng kẻ yếu khoe khoang lực chiến đấu của mình. Ngươi mới vừa nói ngươi có 72 triệu sức chiến đấu. Mục Dương xác nhận mà hỏi thăm, Slug 10 phần cao ngạo địa điểm xuống đầu. Không sai, có phải hay không muốn đầu nhập vào ta? Mục Dương nhếch môi cười dưới, chỉ có 72 triệu sức chiến đấu. Vậy hắn an tâm, hắn xem chừng, lấy lực chiến đấu của mình kỹ xảo. Đại khái sử dụng 5 đến gấp 6 lần Kaioken, liền đầy đủ đối phó Slug. Lẳng lặng nhìn Slug một hồi. Vị này cường đại siêu cấp người Namek nhìn qua 10 phần cường tráng. Mặc trên người vàng nhan sắc áo khoác, nhưng là thân thể cường tráng phía sau vẫn là đánh không lại dấu vết tháng năm. Slug đôi mắt đã rất đục, kia là tuổi già người biểu hiện, ra hiệu lấy thân thể của hắn kỳ thật đã không còn trẻ nữa. Muốn cho ta đầu nhập vào ngươi, đó là không có khả năng, Mục Dương từ tốn nói. Hắn liền Frieza trung cực trạng thái đều đỗi quá, sẽ còn sợ chỉ là một cái tuổi già Slug. Slug nghe xong Mục Dương lời nói, sắc mặt đen lại, một cỗ tàn bạo lãnh ý cuốn tới, lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mục Dương nâng lên tinh thần nhìn chăm chú lên, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi đây là tại muốn chết. Slug vạt áo tại trong cuồng phong vang xào xạt. Hắn không ngại cùng kẻ yếu tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng lại quyết không cho phép có người ngỗ nghịch hắn. Trong vài giây, một cỗ phô thiên cái địa năng lượng đã triệt để bạo phát đi ra. Cả viên Umbrella hành tinh đều run lẩy bẩy. Đúng là một cỗ cường đại lực lượng. Mục Dương hướng phía Bergil quét mắt liếc mắt, ý tứ để hắn tạm thời thối lui một khoảng cách. Bergil gật đầu một cái nhanh chóng thối lui. Tại Bergil rời khỏi sau, Mục Dương đi về phía trước mấy bước, đột nhiên hét lớn một tiếng, gấp 6 lần Kaioken, lý do an toàn. Mục Dương vừa lên đến liền dùng ra gấp 6 lần Kaioken. Đột nhiên trong lúc đó, Kaioken sức mạnh đáng sợ đột nhiên bạo phát đi ra, theo năng lượng màu đỏ sậm không ngừng khuếch tán, Mục Dương trên thân bốc cháy lên hừng hực không ngừng hỏa diễm. Sôi trào mãnh liệt năng lượng thật giống như tích xúc đã lâu đập chứa nước đột nhiên mở ra áp nhóm. Trong lúc nhất thời hai cỗ lực lượng ở giữa không trung va chạm, bầu trời phảng phất lập tức phân thành hai nửa. Lực lượng của ngươi thế mà lập tức tăng lên nhiều như vậy. Slug không dám tin tưởng kinh hô, hai mắt bên trong lập tức bạo phát ra từng đợt nghiêm nghị sát ý, như sát ý hóa thành thực thể, mấy chục mét tấm thép đều có thể bị xuyên thấu. Mới vừa rồi còn chênh lệch lớn như vậy người, vậy mà thoáng cái dâng lên đến tiếp cận hắn tình trạng. Đây là như thế nào một cỗ lực lượng? Slug chấn động trong lòng, mơ hồ cảm giác được có chút bất an, nhưng lập tức lại cho là mình lo lắng là dư thừa. Phải biết thân là một tên siêu cấp người Namek, lực lượng của hắn tại trong vũ trụ đã là 10 phần nổi bật. Trước mắt nam tử mặc dù mạnh hơn rất nhiều, nhưng rất rõ ràng cỗ lực lượng này tồn tại một loại nào đó giới hạn. Có lẽ đối với Phương chỉ là phô trương thanh thế, căn bản trèo trống không được bao dài thời gian. Hừ, nhìn ngươi có thể đủ trèo trống bao lâu thời gian. Slug hai tròng mắt chăm chú tiếp cận Mục Dương, muốn qua nét mặt của Mục Dương bên trong tìm tới một vẻ khẩn trương. Nhưng là thật đáng tiếc, Slug phải thất vọng, từ đầu đến cuối Mục Dương sắc mặt cũng không hề biến hóa. Ngoại trừ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, cũng không có mảy may bối rối. Gấp 6 lần Kaioken gánh vác hắn là chịu được. Đi vào Umbrella hành tinh là ngươi lớn nhất sai lầm. Mục Dương đi về phía trước, tốc độ của hắn không nhanh, nhưng là mỗi đi một bước, khí thế trên người đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làm khoảng cách Slug chỉ có vài mét thời điểm, cái kia phô thiên cái địa lực lượng đã nhảy lên tới cực hạn. Bên ngoài cường đại, nội tại thu liễm, hoắc, mặt đất bãi cỏ bị đáng sợ khí kình phá đi một tầng, nứt ra mấp mô vỡ vụn khu vực, chung quanh bay xuống lá cây đã bị nghiền nát. Hưu, Mục Dương thân thể hơi cong, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt giống như thuấn di nhanh chóng xuất hiện tại Slug bên người. Slug một trận giật mình, vội vàng dùng nắm đấm tiến hành nghênh kích. Một tiếng ầm vang, song phương nắm đấm ở giữa không trung phát sinh va chạm. Đáng sợ lực đạo phát tiết đi ra, lập tức hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Slug bao hàm phẫn nộ, nhỏ lui nửa bước, ngược lại là xem thường ngươi. Nguyên lai ngươi vậy mà mạnh như vậy. Ngoặc kép, Mục Dương cười nhạt một tiếng, không có làm ra trả lời. Luận năng lượng lời nói, liền xem như sử xuất gấp 6 lần Kaioken, Mục Dương cùng Slug lực lượng vẫn là có một khoảng cách, nhưng là Mục Dương kỹ xảo cực mạnh, hiệu suất cao hơn, 60 triệu sức chiến đấu, liền xem như đối mặt Frieza toàn lực trạng thái, cũng có thể chống cự thời gian rất lâu, huống chi là chỉ có 72 triệu, đồng thời thân thể đã vẻ già nua Slug, kỳ thật gấp 5 lần Kaioken, liền đủ đối phó tuổi già Slug. Càng quan trọng hơn là, Mục Dương còn bảo lưu lấy lớn nhất át chủ bài gấp 7 Kaioken. Chỉ cần chiến đấu tiếp tục, thắng lợi chung quy sẽ là Mục Dương. Bành bành, Mục Dương cùng Slug từng quyền lẫn nhau đối oanh. Sức mạnh đáng sợ triệt tiêu lẫn nhau. Hai người nhanh chóng di động, đếm không hết tàn ảnh tại thiên không, mặt đất các nơi xuất hiện, sau đó lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vạn quốc kinh thiên trưởng, siêu cấp đột kích, Mục Dương cùng Slug chiến đấu thành một đoàn, rất nhanh hóa thành một đỏ một trắng hai đầu tia sáng. Bọn hắn khi thì va chạm vào nhau, lại rất nhanh phân tán, khi thì hợp thành một đoàn, từ không trung lao xuống thẳng đến lòng đất vài trăm mét. Đáng sợ sức gió tứ ngược, bồng, bồng bồng, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sậm năng lượng cùng Slug phát sinh va chạm. Tại chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, Slug thể lực bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nổi. Thể lực dần dần hạ xuống để hắn bắt đầu kịch liệt thở dốc. Ghê tởm a, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện quái vật? Vì cái gì trước kia chưa từng có nghe nói qua? Slug phẫn hận không thôi. Bình thường tới nói, chỉ cần là lực lượng vượt qua một triệu, tại trong vũ trụ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút danh khí. Liền lấy Slug chính mình tới nói, hắn sớm ngay tại ngân hà bên trong có uy danh hiển hách. Nhưng mà hắn hôm nay gặp một cái quái vật, rõ ràng có không kém hơn lực lượng của mình. Thế nhưng là thế mà liền nghe đều không có nghe nói qua. Phải biết đạt tới loại trình độ này cao thủ, ngân hà bên trong đều không có mấy cái. Thật là lợi hại, Mục Dương cùng Slug chiến đấu khí thế đã ảnh hưởng đến cả viên tinh cầu. Chỗ xa xa, Bergil khó khăn giữ vững thân thể, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chỗ xa xa chiến đấu hai người. Mục Dương cùng Slug động tác đã nhanh tới cực điểm, liền xem như hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một ít hình ảnh. Tỉ mỉ quá trình liền hắn cũng thấy không rõ, rất khó tin tưởng, có hơn 7 triệu sức chiến đấu Bergil, ở thời điểm này thế mà chỉ có thể xung là một cái quần chúng. Ong ong ong, cuồng phong cuốn sạch lấy, vô tình nghiền nát hết thảy chung quanh. Mục Dương cùng Slug va chạm lần nữa, vẩy ra lên sắt thép va chạm tia lửa, đáng sợ gió lốc lẫn nhau đè ép, không khí vang lên ong ong phát ra chói tai nổ đùng. Toàn bộ Umbrella hành tinh phảng phất lập tức tiến vào tận thế. Đủ loại thiên tai dị biến liên tiếp ở các nơi trình diễn. Nguy nga dãy núi từ giữa đó nứt ra, lộ ra tĩnh mịch hẻm núi, nước biển chảy ngược, che mất đồi núi, lúc đầu sa mạc cũng biến thành hồ nước. Duy nhất làm cho người kinh ngạc là, nghiêm trọng như vậy địa chất tai hại, thế mà từ đầu đến cuối không có dẫn phát bất luận cái gì núi lửa bạo phát, hoặc là dung nham phun trào hiện tượng, thật sự là làm cho người nan giải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.